Đau đớn dê y gì? Những người vây xem bị Kaiota CS thích la ó, vốn đến hộp đêm là để tìm vụi. Mà có niềm vui nào lớn hơn so với hóng hớt chuyện gáy gỗ đổ máu? Đám bảo vệ hộp đêm cũng chỉ đứng chờ ra đó không ngăn cản. Chuyện ẩu đả ở những nơi này thật sự chẳng hiếm lạ gì. Chỉ cần không đánh chết người thì cứ mặc kệ họ. Dù đổ bể vật dụng phải bồi thường. Thậm chí khi làm ăn không khởi sắc lắm. Có hộp đêm còn tìm người đến chuyện. Kiếm chuyện, hòng kiếm thêm chút thu nhập. Đại ca, anh thấy sao? Vương Quân Long bước đến chỗ Diệp Phàm cười hỏi. Không tệ, có thể bồi dưỡng được đấy. Diệp Phàm cười đáp. Tuy hơi muộn một chút, tuổi cũng hơi lớn một chút, nhưng vẫn còn cơ hội. Diệp Phàm vỗ vai Vương Quân Long, nói, rảnh thì đi học võ với tôi. Có hứng thú không? Vương Quân Long vô cùng phấn khích, mặt mày hớn hở gật đầu lia lịa. Tôi cũng muốn học, anh dạy tôi phóng tiêu đi. Lục Tĩnh Tiêu sáng mắt lên, vội vàng níu Diệp Phàm lại khẩn khoản. Anh không chỉ nhìn cô từ chê y xuống như xem xét. Nói, cô vẫn nên về nhà làm cô chủ thì hơn. Nhìn cô thế kia, khiêng thùng nước thôi cũng vật vã rồi. Khốn kiếp, Lục Tĩnh Tiêu tức giận nghiến răng. Nghiêng đầu nhìn đám người Đỗ Thuần Lương còn dê y gì kêu cha gọi mẹ dưới đất. Cô nàng không khách sáo xông tới đạp một cái thật mạnh vào bụng hắn. Đỗ Lương tức muốn máu. Bị một đứa con gái đạp lên người. Tức chết chứ đùa. Con danh thối tha. Có giỏi thì đánh chết tao đi. Nếu không tao thề nhất định sẽ khiến mày phải hối hận. Đỗ Thuần Lương giống lên. Hứ, chết đến nơi còn già mồm thế à. Lục Tĩnh Tiêu càng hung hăng vừa đá vừa đạp. Mặt Đỗ Thuần Lương toàn là dấu giày của cô. Cô Lục, vừa phải thôi. Diệp Phàm đi tới ngăn cô lại. Nói với Đỗ Thuần Lương, anh không trêu tôi đã chẳng ghẹo anh. Nếu bây giờ kết quả đã ngã ngũ, anh không phục có thể tìm người đến đây. Tôi ở đây chờ, cho anh một tiếng đồng hồ tìm người đến đấy. Sau khi nói xong, anh dắt Lục Tĩnh Tiêu đi vào trong ba. Vương Quân Long cũng không thèm nhìn tới bọn nữa. Vội vàng theo, anh Lương, làm sao bây giờ? Thằng khốn đó người biết võ, bèo nhất cũng là đen taekwondo. Tên đàn ông lúc nãy cợt nhà với Lục Tĩnh Tiêu nói với Đỗ Thuần Lương. Bốp bốp bốp, trong lòng Đỗ Thuần Lương lửa giận ngập tràn. Giáng liên tiếp ba cái tát vào mặt gã kia. Hắn giận điên người mắng. Mắt mày mù à, đó là đấu vật tự do. Không phải taekwondo chó má gì đó. Mẹ nó chủ. Dám làm nhục tao, ông đây số giết chết mày. Đỗ Thuần Lương bắt đầu móc điện thoại ra gọi người đến. Tại thành phố Cảng, Đỗ Thuần Lương cũng là một tay côn đỏ lâu năm. Xưa nay chưa từng bị sỉ nhục ghê gớm như vậy. Trong lòng căm hận đến nỗi chỉ muốn róc ra xẻ thịt đám người Diệp Phàm. Ở một chỗ khác, mấy người Diệp Phàm gọi một thùng bia với vài đĩa trái cây lên. Sau khi ngồi xuống, Diệp Phàm hỏi, Quân Long, cho tôi biết về tập đoàn Phục Hổ một chút đi. Miệng Vương Quân Long định há ra lại khép vào. Dè dặt liếc nhìn Lục Tĩnh Tiêu. Xùy, nhìn tôi làm gì? Nếu có gì bí mật thì tôi lánh mặt đi là dược. Lục Tĩnh Tiêu trừng mắt nhìn lại. Cái này rõ ràng là không tin tưởng cô. Có điều, trong lòng cô ta cũng nghi ngờ. Sao Diệp Phàm lại nhắc đến tập đoàn Phục Hổ? Là cô chủ của nhà họ Lục. Đương nhiên cô biết tập đoàn Phục Hổ. Đó là một tập đoàn thương mại rất khủng đến từ thủ đô. Lúc đến thành phố Cảng lập bản doanh đã gây nên chấn động không hề nhỏ. Không sao cả, cứ nói đi, vốn mọi chuyện đều minh chính đại cả. Diệp Phàm cười nói, căn cứ những tin tức mới nhất mà tôi có được. Người thủ đô đã cử nhân viên nòng cốt đến đây. Bây giờ họ đã bắt đầu tấn công những công ty giải trí trong tay chúng ta. Khoét đi mất ba ngôi sao. Tất cả đều là nghệ sĩ trẻ đang nổi. Ngoài ra còn sử dụng các thủ đoạn cạnh tranh trong giới giải trí. Vương Quân Long báo cáo với Diệp Phàm bằng giọng đều đều. Lục Tĩnh Tiêu nghe xong mở to mắt, kinh ngạc vô cùng. Anh là Vương Quân Long, cậu chủ của tập đoàn Hoàng Minh sao? Cách Trương.